Chương 44, cờ dạ dã nạ đảo. Đối với cả kẻ đảo sự tình, Diệp Chu không biết. Lúc này, Diệp Chu đang hướng phía một phương nào tiến về phía trước, cái phương hướng này mục tiêu là cờ dạ dã nạ đảo. Tòa hòn đảo này là Thất Vũ Hải một trong mắt ưng ở đảo nhỏ, mặt trên có học tập năng lực rất mạnh nhân loại AZ01, cũng là sổ rồ đang bị đánh bay phía sau tu luyện địa phương. Mà Diệp Chu chính là muốn đi tới nơi này, tìm được mắt ưng, mời hắn gia nhập vào chính mình nghiệp đoàn. Mắt ưng làm Thất Vũ Hải bên trong, không nói tối cường, thế nhưng tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Cho dù là ạ kẹ nụ đều cực kỳ chú ý nhân vật. Mắt ưng thực lực không cần nhiều lời, hơn nữa càng là một cái cực kỳ cường đại kiếm khách, ở cái này thế giới đã bị mang theo đệ nhất thế giới danh hào. Đây là một cái cao ngạo, tự tin nhân vật. Thế nhưng đồng dạng, cũng là một cái đối với kiếm đạo có cực kỳ hứng thú mãnh liệt nhân vật, là một cái rất dễ dàng được mời người. Điều kiện tiên quyết là miễn là ngươi cho hắn đầy đủ cảm giác hứng thú đồ đạc là được. Mà Diệp Chu, chính là không bao giờ thiếu cái này. Một đường đi tới, hóa thành lôi đình ở trên bầu trời sẽ qua, đồng thời đang lộng tình tưởng cờ dạ dạ nạ đảo vị trí phía sau. Diệp Chu tốc độ chính là cực nhanh, bất quá dù vậy, cũng là đã trải qua một sau 2 giờ, mới là đạt tới cờ dạ dạ nạ đảo. Đây là một tòa bị bạch vụ vây quanh đảo nhỏ, trên đảo tia sáng cực kỳ hôn ám, ánh mặt trời bởi vì bị vũ khí ngăn che, khó có thể chiếu vào. Chính là chỗ này. Diệp Chu lầm bầm, rơi vào trên đảo, lúc này liền là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ khuyết tán ra, nhất thời khỏe miệng vung lên. Xem ra vận khí của ta vẫn không tệ a, vừa vặn ở trên đảo. Diệp Chu lầm bầm, mang trên mặt tiểu ý kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ khuyết tán phía dưới, đã có thể cảm nhận được đảo nhỏ vị trí trung tâm, có một cổ khí tức cường đại. Ở trên toa đảo Na Y, có mạnh mẽ đại khí hơi thở người, không hề nghi ngờ chỉ có một, đó chính là mắt ưng. Giơ chân lên. Diệp Chu chính là bay thẳng đến đảo nhỏ trung tâm dậm chân đi. Bất quá đi tới không bao lâu, làm Diệp Chu mới vừa bước vào một mảnh rừng rậm lúc, chính là có thể chứng kiến phía trước có lấy một vùng phế tích, đó là nguyên bản tồn tại ở hòn đảo này ở trên vương quốc, đáng tiếc sau lại đã sụp xuống. Mà lúc này, tại nơi phế tích, đống nhiên nhảy tới một cái đàn phi phí, chúng nó ăn mặc áo giáp cầm vũ khí, đang theo dõi Diệp Chu, huy động vũ khí, tựa hồ là chuẩn bị cùng Diệp Chu chiến đấu một dạng. Đám này phi phí, có một cái khác xưng vì nhân loại AZ01 bởi vì chúng nó sẽ bắt chước loài người động tác. Mới bắt đầu trên đảo, có quốc gia đang chiến đấu, cho nên chúng nó bắt chước nhân loại, học xong chiến đấu, học xong cầm vũ khí lên. Sau lại quốc gia rách nát sụp xuống, mắt tương tới, chúng nó quan sát mắt tương kiếm thuật, học xong kiếm thuật, trở nên cường đại không ít. Bên trong nguyên tắc sổ rổ nhưng là ở nơi này đàn phí phí trên người chịu không ít đau khổ. Trên người của ta, cũng không có gì đồ đạc cho các ngươi bắt chước, mặc dù có, cũng không còn thời gian này. Tránh ra A Diệp Chu thản nhiên nói, đám này phí phí, vừa vặn che ở hắn muốn đi tới trên đường. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, nên tiếp hắn, chỉ có một loại tay cầm trường kiếm, nhanh chóng xông tới phí phí, đang hướng đến Diệp Chu trước người lúc, con này phí phí còn huy động trường kiếm linh sống một kiếm phách trả mà đến. Thấy vậy, Diệp Chu gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ. Các ngươi như vậy, ta nhưng là rất bất đắc dĩ. Nói, ở phí phí còn không có triệt để tiếp cận, Diệp Chu trên người. Tí tách tiếng vang lên. Màu xanh nhạt lôi đình nhất thời nở rộ ra, trong nháy mắt chính là tiếp xúc đến giữa không trung phí phí, trực tiếp đem điện ngất đi. Ngay sau đó, Diệp Chu trực tiếp hai mắt dùng mình, mở miệng quát lên. Cút một cỗ cực kỳ bá đạo ưu việt khí tức từ Diệp Chu trên người bạo phát, hướng phía tứ diện đánh móc sau gáy. Cảm nhận được cổ khí thế này, những thứ này phí phí nhất thời bắt đầu sợ hãi, vội vã hướng phía xa xa chạy tới. Đây là bá vương sắc hạ kỳ. Chỉ có sở hữu đế vương chi tư nhân, mới chỉ có thể có được. 1 triệu người bên trong khó gặp đến một cái. Mà theo bà vương sắc hạ kỳ khuyết tán đi, đảo nhỏ nơi trung tâm, cái kia một tòa tòa thành bên trong phòng khách, trên ghế salon. Một gã ăn mặc thân sĩ nam tử đang ngồi ở nơi nào, cầm trong tay một cái rót rượu đỏ cốc có chân dài tinh tế thưởng thức. Bất quá làm người khác chú ý nhất, nhưng vẫn là hắn con mắt, đó là một đôi như chim ưng con mắt, khiến người ta nhìn một cái chính là không hiểu đảm chiến. Người này dĩ nhiên chính là giờ giả cụ lệ mì hạt muốn, mạnh nhất trên thế giới kiếm hào. Bởi vì hắn con mắt, cố được gọi là mắt ưng. Mà lúc này, mị hạt chính phẩm nếm lấy rượu đỏ, đột nhiên phảng phất là cảm nhận được cái gì một dạng, không khỏi quay đầu nhìn về phía xa xa, lầm bầm. Cổ khí thế này bá vương sắc hạ kỳ sao tới một vị không được khách nhân đâu. Canh thứ nhất, hôm nay nói xong tăng thêm, còn có canh tư. 45, mắt ưng.